Cơ giáp đại lão chỉ nghĩ làm cá mặn. Chương 82, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghiêm Kha trong nháy mắt đầu tiên nhìn thấy tin tức liền liên lạc với Tô Dư không nhận được phản hồi. Thậm chí không có dấu hiệu tín hiệu. Anh ta đang họp, trong lòng khẩn trương đứng lê. N, ghế đầu PS, át ra một tiếng nổ lớn trên sàn nhà. Những người khác trong bộ tư pháp không hiểu tại sao, lập tức đình chỉ thảo luận, đồng loạt nhìn về phía Nghiêm Kha. Thưa Bộ trưởng, có vấn đề gì với chương trình cải cách này không? Bộ trưởng đang tiến hành báo cáo cải chính lập tức dừng lại, nhìn về phía Bộ trưởng quá trẻ cũng quá nghiêm khắc này. Nghiêm Kha lắc đầu, lại ngồi trở về. Không sao đâu, tiếp tục đi. Một, nhóm người trao đổi một cái nhìn với nhau và tiếp tục nghe báo cáo của Bộ trưởng. Nghiêm Kha lại nhìn tin tức. Tin tức này, vô luận nhìn thế nào cũng giống như là vì Nghiêm Kha tẩy trắng. Tô Dư có lẽ là bị tiêm. Hát đạo đoàn bên kia PS, át hiện, thưa Bộ trưởng, không tốt, có một nhóm người đến tư pháp để biểu tì. NS, cuộc họp đang mở ra, một thanh niên mặc đồng phục bảo vệ đẩy mạnh cửa phòng họp, vẻ mặt háo hức nói. Biết rồi, Nghiêm Kha buông quang não đang chuẩn bị liên lạc với bộ đội thực chiến, nói với bảo vệ. Tùy tiện họ đi, bây giờ tì, NS huống này, càng đàn áp càng chứng tỏ trong lòng bọn họ có ma. Chuyện quan trọng nhất hiện nay, chính là muốn xác nhận sự an toàn của Tô Dư, tất cả những thứ khác đều phải đẩy lùi. Bất quá không nên a, thứ hắn đưa cho Tô Dư, hơn nữa Tô Dư tự mình chuẩn bị đồ đạc, ở căn cứ tin. Hát đạo giết bầy vào bầy ra hẳn là không có vấn đề a, Nghiêm Kha nghĩ, vội vàng liên lạc với tư lệnh cố. Ở phía bên kia, phòng thẩm vấn, Tô Dư ngồi ở trên ghế phía sau bàn thẩm vấn, hai tay chống mặt. Nhìn Cố Hoài ngồi đối diện, cùng với Cố Hoài đứng sau lưng Cố Hoài nửa bước nghe được tin tức chạy tới xem Chu Hồ náo nhiệt. Lúc này cô đã rửa sạch ngụy trang trên người, đồng thời cũng kiểm tra ADN chứng thực thân phận, trải qua một ngày dày vò, khuôn mặt vốn trắng nõn càng thêm tái nhợt, thoạt nhìn lại có vài phần ý tứ đáng thương. Chị dâu, chị cũng quá L, ổ mãng chứ, thế nhưng lại chạy đi làm nằm vùng, người thật sự được. Chu Hồ hưng phấn xông lê, N trước mặt Tô Dư giơ ngón tay cái cho cô ta. Sau đó bị sắc mặt nặng nề Cố Hoài trừng mắt một cái, lập tức im miệng, lại lui trở về. Tô Dư nhìn vẻ mặt Chu Hồ bê, yến hóa, có chút buồn cười nhếch khóe miệng, sau đó dưới tầm mắt Cố Hoài cũng lập tức thu liễm. Cố Hoài thoạt nhìn rất lo lắng, cô vẫn không nên cợt nhả. Lão đại người cũng quá hung dữ, Chu Hồ nhỏ giọng đô đô nói. Lão đại hung dữ như vậy đều có đối tượng, thế giới này quá không công bằng. Vẻ mặt Cố Hoài dừng lại, khí thế trên người được dỡ xuống. Cậu ngồi trước một lát, chờ báo cáo nộp lê. N xem xét thông qua mới có thể thả cậu trở về. Cố Hoài nói, biết rồi. Tô Dư kéo cằm, tò mò nhìn chung quanh một vòng. Sau đó thông qua kính một chiều bên cạnh nhìn thấy giá hình đứng sừng sững trong phòng bên cạnh. Cố Hoài cũng nhìn thoáng qua. Thuận tay đóng cửa thông đạo quan sát một chiều. Vị trí thủy tinh hát được khôi phục thành hình dáng tường. Tô Dư có chút buồn cười nhìn Cố Hoài một cái. Ta chính là có chút tò mò. Cố Hoài nhìn cô cũng thấy quá chật. Thật giống như cô là búp bê thủy tinh. Hát dễ vỡ vậy. Người đối với binh hạ của ngươi cũng như vậy. Tô Dư biết rõ cố vấn. Chu Hồ vội vàng lắc đầu. Mới không phải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão đại bọn họ ở trên người bọn họ hầu như không có dài hơn quan tâm sợi dây kia. Ta cảm thấy ngươi có thể đi ra ngoài. Cố Hoài nhìn Chu Hồ một cái, thản nhiên cảnh cáo. Chu Hồ lập tức câm miệng, đưa tay làm động tác kéo khóa trên miệng. Nói giỡn, hắn thật vất vả mới tới, không phải là xem náo nhiệt sao. Mới không ra ngoài, Tô Dư lại buồn chán nhìn trái nhìn phải, đưa tay tùy ý vẽ hai cái trên bàn trước mặt, toàn bộ bảng lấp lánh. Trang tin tức tin. Hát võng xuất hiện trước mắt, đứng đầu là thỏa thuận nhận con nuôi và tư liệu về trẻ mồ côi của Phó Chủ tịch Mã. Tô Dư nhìn kỹ khu bình luận một lát, càng nhìn càng không thích hợp, lông mày lập tức nhíu lại, ngẩng đầu mạnh mẽ nhìn về phía Cố Hoài. Chứng cứ Phó Chủ tịch Mã kia rót vốn không xuất PS. Át, chờ dư luận lê, N-men thêm một lát nữa rồi nói sau. Cố Hoài nói, lúc này đem tất cả chứng cứ một hơi PS. Át ra, không có lợi cho việc khống chế dư luận sau này. Cố Hoài vừa nói xong, quang não trên tay liền lóe lê. N trong chớp mắt, ánh mắt hắn dừng lại, hiển nhiên là đang xem xét. Nghiêm Kha người này ngược lại còn rất có trách nhiệm. Cố Hoài hừ lạnh một tiếng, là tin tức Nghiêm Kha gửi tới. Tô Dư nửa nằm sấp trên bàn hỏi, là lão Cố gửi tới, hắn nói Nghiêm Kha liên lạc với hắn. Cố Hoài chia sẻ trang não của mình cho Tô Dư. Tô Dư duỗi cổ nhìn thoáng qua, có chút nghi hoặc. Hai cha con này, tán gẫu một ngày sao lại công việc công vụ giống như báo cáo công tác. Vậy chứng cứ còn lại ngươi chuẩn bị PS, át khi nào? Tô Dư hỏi, Cố Hoài tắt siêu não, đợi thêm 10 phút nữa. Tin, hát võng hôm nay thập phần náo nhiệt, từ sau khi tin tức Mã Phó Chủ tịch nhận nuôi mồ côi được gửi đi, người bên cạnh Mã Nguyên đột nhiên nhiều hơn. Lúc này đang huấn luyện, Mã Nguyên vừa ngồi huấn luyện cơ bản vừa tiếp nhận lời khen hồng hộc của người chung quanh, cả người cực kỳ đắc ý, vẻ mặt đều tràn đầy kiêu ngạo. Tuy nhiên, vinh quang này chỉ kéo dài chưa đầy nửa giờ, và đôi mắt của các sinh viên nhìn anh ta đột nhiên trở nên phức tạp. Mã Nguyên à, ngươi cũng đừng nghĩ nhiều, tin tức phía sau kia còn chưa xác minh qua, rất có thể là gạt người. Đúng vậy, nhất định là có người cố ý bôi nhọ Phó Chủ tịch Mã. Các bạn cùng lớp đều an ủi. Mã Nguyên nghe được những lời này lập tức cảm thấy có chút không đúng, vội vàng mở ra quang não. Lúc này, trên siêu não ánh sáng, tin tức về thỏa thuận nhận con nuôi đứng đầu trong hot search trước đó đã bị đờ, ẻ xuống, thay vào đó là một điều khoản. Tin, hát võng không phải là nơi ngoài vòng pháp luật, Mã Nguyên lập tức điểm vào. Điều thứ nhất bên trong, chính là thành viên quân ủy Liên Hợp PS. Át ra tuyên bố, chủ yếu là vì đối phó với chứng cứ phụ thân của hắn đột nhiên bị bạo PS. Át vài phút trước rót vốn vào tin, hát đạo đoàn, phía dưới, bình luận sôi nổi. Điên rồi, đây rốt cuộc là tin giả của người nhàm chán kia, đây chính là phải chịu trách nhiệm hình sự. Tuyệt rồi, khẳng định là hai ngày nay Phó Chủ tịch Mã nổi tiếng quá thịnh, đắc tội tiểu nhân. Tuy rằng không muốn nói, nhưng trước đó ta ủy thác bạn bè làm kỹ thuật tra, bản đồ này, quả thật không có dấu vết thay đổi. Phía trên, ngươi là thủy quân nhà ai, chủ tử ngươi là ai? Nói ra để chúng ta tránh sấm sét. Hơn nữa, Phó Chủ tịch Mã lúc trước còn bắt một tin. Hát đạo đoàn, mặt trên nói hắn nói xấu không phải là có quan hệ gì với tin. Hát đạo chứ, Mã ngưng nhìn theo, cũng tức giận theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phụ thân ta hận tin, hát đạo nhất, làm sao có thể cùng tin, hát đạo là một chỗ, những người này không cần phải chịu trách nhiệm về việc nói chuyện. Đúng vậy, đúng, những người này quá đáng, một đám người xung quanh nhao nhao an ủi, lớp trưởng ở bên cạnh thờ ơ lạnh nhạt, không nói gì. Bên kia, Tô Dư ngồi bên cạnh Cố Hoài, nhìn bình luận trong đầu anh, tức giận vỗ thẳng đùi. Không phải, chị dâu. Chị vỗ đùi mình đi, Chu Hồ vẻ mặt vặn vẹo, hướng bên cạnh dịch một bước. Không có việc gì, chụp ta, Cố Hoài lại ngồi bên cạnh Tô Dư một chút. Chu Hồ, anh hối hận, anh không nên ở đây, khi nào chứng cứ tiếp theo sẽ được PS, át ra. Tô Dư nhìn cảnh quần ma loạn vũ dưới khu bình luận, hỏi. Đã xác minh dòng tiền với ngân hàng liên bang, bất quá đã là tin tức 10 năm trước, có thể phải chờ một thời gian. Cố Hoài nói. Bọn họ cho tới bây giờ chưa từng nghĩ tới phải dựa vào một thư giống như hiệp định rót vốn có thể lật đổ Phó Chủ tịch Mã. Chứng cứ loại vật này, đương nhiên là cơ quan chính thức càng PS. Át ra càng có hiệu quả. Trong 2 giờ nữa, những người diễu hành bên ngoài Bộ Tư pháp đã bị ánh nắng mặt trời hầu như không có sức mạnh. Tất cả đều ngồi yên ở cửa. Nghiêm Kha đứng ở cửa sổ, thần sắc khó hiểu nhìn chằm chằm phía dưới. Tra được chủ sứ giả là ai sao? Ông hỏi trợ lý bên cạnh, tra được, trợ lý đưa tư liệu cho Nghiêm Kha, trong lòng âm thầm líu lưỡi. Nếu tất cả những người này đều là người xấu, lãnh đạo liên bang lúc này xem ra là muốn thay máu lớn. Nghiêm Kha nhìn tư liệu trong tay, lại nhìn thoáng qua quần chúng bị dùng súng làm súng, vẻ mặt khó lường. Giây tiếp theo, dưới lầu, không biết là ai chửi rủa một tiếng, người ngồi yên chỉnh tề đứng lê, N. Quang não của Nghiêm Kha lúc này cũng lóe chớp mắt, một đạo đầy đầy xuất hiện trước mắt. Tin tức quan trọng, xu hướng dòng tiền của Phó Chủ tịch Ủy ban Mã 10 năm trước đã được xác định, nhấp vào liên kết để xem chi tiết. Tổng cục Ngân hàng Liên bang, tin, hát đạo đoàn thật sự là một tay Phó Chủ tịch Mã nâng đỡ. Trợ lý nhỏ giọng kêu lê, N, ánh mắt Nghiêm Kha lại trầm xuống. Xem ra, Tô Dư lúc này tra được không ít đồ vật a, năng lực như vậy, là một đứa trẻ nên nắm giữ sao? Ngón tay Nghiêm Kha hơi vuông, ốt ve, từ trong túi lấy ra báo cáo xác minh thực lực mà anh ủy thác cho bộ phận giám định xác minh về thực lực mà Tô Dư biểu hiện khi PS. Át sóng trực tiếp, vì vậy, ngày hôm đó Tổng thống họ gọi cô ấy đi, không chỉ đơn giản là những gì họ nó. Cách chương.